Bài kinh tiếp theo là bài kinh, tôi thấy ở trong cái trang Blogspot là bài kinh tiếp theo là bài kinh Sơn Dương nữa không? Có phải bài kinh Sơn Dương không? À, nếu là kinh Sơn Dương thì giảng kinh Sơn Dương. Bài kinh Sơn Dương cái này coi lại à. Cái gì cho xin bài bài bài mới thì dạ cái gì cho xin bài mới thì. Cái bài tiếp theo á cái tôi cần cái chú giải em đi hỏi đi đi đi kiếm nhà cái tôi cần cái chú giải cái đi kiếm mà bây giờ bỏ được cái Blogspot bỏ cái không xài được tôi không tin ai bằng tin mình tôi làm người ta cuối cùng cũng vậy sẽ chẳng có nhiêu tiền cũng đâu cùng vốn đi thì thế thế sắp thế sẽ thế cái chuyện thế là thế nào thế biết nhưng mà chúng nó không có nó khổ là chúng nó không có nó khổ chúng nó biết mà không có chết anh chị biết rồi kiếm ra chúng nó chỉ lấy kinh gì nhưng đặc biệt là kinh né mà kinh đó cái gì vậy thù về kinh biết về kinh nhưng mà đánh về kinh thì cái gì cũng xem đến một số ra đây các vị có nghe rõ không? Các vị có nghe rõ được rồi, các vị có nghe rõ không? Nghe rồi cảm ơn. Mà đây nó có cái chuyện cái này nè, giờ mình đây học cái bài kinh kiếm mà tôi đó, thì tôi thua cái quý vị đó là tôi có nhiều trường hợp tôi thích xài tiếng Hán nhưng mà có những cái trường hợp tôi thích xài tiếng Việt Nam hơn, ví dụ như chỉ trong cái câu mà bông bí mà vàng sợ anh không hát gì thì cái câu đó cũng biến nó hay hơn là cái hoa biến mà nhà dân không hái. À, cái gì được hợp đó là giải quyết Việt Nam nó hay hơn là đi hát hoa biến mà dạ nghe nó có thể nhà quê mà đúng là nhà quê là bông biến mà dạ sẽ không hái. Nhưng mà trong cái nội dung này thì tôi thấy là tôi thích để cái phẩm nguyên hơn. Chứ còn cái phẩm kiếm đó thì nó cái kiếm đó mình nằm một mình thì nó cũng mơ hồ lắm, mình phải diễn diễn người ta ha. Diễn diễn của mình á, đó là có một vị trời đến thưa với Đức Phật cái điều tâm đắc của mình. À, là như kiếm, như nguyên đã chạm ra, như liệu cháy lên đầu, tỷ kheo hải chánh niệm, xuất gia của hải dục. Thì vị này đó là có một cái suy nghĩ về Phật Pháp như vậy đó. Yeah, trong chú giải chỉ nói đây là một vị trời vậy thôi chứ không nói thân thế rõ ràng như thế này. Thì vị này thưa với Đức Phật cái điều mình suy nghĩ như vậy. Thì lúc đó Đức Phật thì nhìn thấy cái nội tâm của vị này nghĩ cái gì. Nhìn thấy. Bây giờ trước hết mình phải nói trước là cái vị này xài cái chữ, xài cái hình ảnh mà như kiếm nó chạm ra như người tới đầu là đây là một vị trời tinh tấn. Bây giờ tưởng tượng cái phản ứng, cái phản ứng tai chân, cái phản ứng tâm lý của mình khi mà bị ai đó trời nghiêm sát người đó, thì mình nói làm sao? Giờ nó không còn, mà mình không còn nghĩ tới cái gì mà nó ngoài cái sự sống chết hết, hoặc là nó lửa nó cháy trong tóc của mình. Thì tôi khi mình tôi nhớ, tại tôi hiện giờ mỗi một cái bài kinh thì cái việc thứ nhất á là tôi dịch để mai này in, tức là tôi thu gọn nội dung kinh xong rồi tôi chú thích chữ khó để mà mốt in. Cái việc thứ hai là mỗi sáng tôi gọi ra tôi giảng bài kinh đó này, thì ở trong cái bản dịch để in á thì tôi không có để là không kiếm, mà tôi để là phẩm thanh kiếm hoặc là thanh gươm, lý gươm hoặc là thanh kiếm, tôi không có để là chữ kiếm không. Điều thứ hai nữa là tôi không có để là lửa cháy trên đầu, mà tôi để là lửa cháy trên tóc. Là tại vì tiếng Việt Nam mình á, cái chữ trên đầu nó có tới hai nghĩa. Thứ nhất trên đầu nghĩa là nó có chạm vào cái da đầu của mình thì gọi là trên đầu. Nhưng mà trên đầu ở đây cũng có thể là nó bắt mối gì tới cơ thể mình hết. Chẳng hạn như các vị có còn nghe cái câu, có nghe cái câu mà trên đầu tôi có cái câu là trên đầu ba tấc, trên đầu cái chữ quan trọng nhất thì đánh cái máy này. Tôi mới nói gặp tôi la luyện dùng rác lâu lắm rồi, tôi máy nó hư rồi cứ giữ hoài. Trên đầu ba tấc có thần linh, cái máy tôi đang xài mượn người ta, cái máy tôi nó tốt cực kỳ. Trên đầu ba tấc có thần linh có nghĩa là mình thấy đó là cái chữ trên đầu lên nó không có đụng chạm mình tới mình hết trơn á. À, nó không có đụng chạm gì mình hết. Cho nên tôi thấy kiểu mình như lửa cháy trên đầu đó thì đúng, dùng chữ đó không sai. Nhưng mà đối với tôi khó tránh lắm, tôi thấy cái chuyện trên đầu nó mơ hồ lắm. Tôi phải để là trên tóc thì đúng hơn. Cái mắt phải kia mà, nó phải kia trên tóc. Chứ còn trên đầu thì nhiều khi nó mắc mới gì đến mình hết á, cũng gọi là trên đầu. Đúng hơn ngay bay trên đầu và nắng trên cao. Ok. Nên nó là ở đây đó là cái theo cái vị này đề nghị thì cái tâm lý tu hành của một người xuất gia đó nó phải rốt ráo, nó phải thiết tha, nó phải dai diết, nó phải gọi là gắn bó, nó phải khắng khích đến cái mức giống như là một cái người mà bị nguyên kề hông hay là bị lửa cháy trên tóc. Bởi vì sao? Là bởi vì mình thấy rõ ràng là khỏe đó, mạnh đó, bệnh đó, đau đớn đó. Mới ngày trưa hôm qua tôi gặp được một người quen cũ, một người quen cũ ở bên Đức, 15 năm về trước. Đó là một người cao lớn, khỏe mạnh, đẹp trai. Và cái cô vợ đó thì coi như là đi theo chồng như một cái bóng bé nhỏ và trông đợi cái sự che chở. Hai người này đều là người Đức, họ đều có về Việt Nam. Và hôm nay gặp lại thì mọi thứ nó ngược lại hết. Thì ngày xưa ông chồng là bóng trùng quân, trượng phu, cho vợ người muôn tựa, có vợ thì bé bỏng, trong đời cái sự chăm sóc, cái sự chở che của chồng. Hôm nay thì cô vợ chăm sóc chồng bằng cái cách của một người mẹ, và người chồng hôm nay thì trông đợi ở người vợ một sự lưu ý quan tâm, vì ông trải qua một cái cơn tai biến, sau đó thì ông khôi phục được coi như khá đó, 60%, vì cái đi đứng thì không được bình thường, nhưng mà ăn uống sinh hoạt vui vẻ nghĩ nhiên, mà nó chỉ nghĩ là cái tâm nặng không thì làm sao mà không bị ảnh hưởng được, phải bị tổn thương rất nhiều. Thì tôi nhìn, tôi nhớ một con người mà tôi gặp năm 1993 tại Đà Nẵng. Thì từ năm 93 mà cho đến năm nay là năm 2004, thì trong chừng đó năm thì tôi ốm yếu thiệt, nhưng mà tôi vẫn là tôi của thời nào nè. Còn ổng thì tôi nhìn ổng thấy tôi nản quá, cho nên tôi kinh, tôi nói là như vuông nó chạm ra như lửa cháy trên đầu, là ở trên tóc là như vậy đó. Nghĩa là mình không biết lúc nào là lúc nào hết. Một cái người cao 1 mét, chắc ông này chắc không dưới 1m85 đâu, không dưới. Chụp hình đứng dưới mình ổng là mình thấy mình nhục, mà thấy mình nhục. Mà coi như là bây giờ nhìn đó, có ai mà tưởng tượng một người đàn ông 1m85 mà ngồi mà trong đời cái sự chăm sóc của bà xã nhỏ mình đấy. Mà coi như bảo cho ổng đòi ăn luôn, ổng thích ăn ngọt thì bà lườm cái. Rồi bắt đầu ông muốn uống nước ngọt là bảo lườm cái, cái gì vậy nè. Như em bé rồi đó, thì mình thấy đời sống mình nó mong manh lắm. Nhưng mà cái chuyện, nhưng cái quan trọng ở đây là cái gì? Cái quan trọng ở đây đó là bà con làm ơn nhìn thấy giùm tôi, nhìn thấy giùm tôi cái chữ gọi là các vị trời thì đó là tỷ kheo là trách nhiệm, xuất gia bỏ ái dục. Đấy, cái bỏ ái dục đúng ngay. Cái chữ bỏ ái dục ở đây đó, cái chữ bỏ ái dục ở đây là cái bà con. Tôi đang đi tìm chính kinh. Đây, đúng rồi, Kamaraya, đúng rồi, chữ Kamaraya. Đúng rồi, cảm ơn, Kamaraya. Ở trong chú giải có nói như thế này, là Đức Phật thấy được cái tâm tư của vị này, cho nên Ngài mới nhắc lại, Ngài xác định đúng rồi, người nói đúng rồi. Nhưng mà phải sửa cái thứ lại, sửa cái chữ ái dục thành ra là cái chữ thành kiến. Là vì sao? Là vì quý vị nhìn thấy đó, đúng ra đây không phải ái dục mà đây là dục ái nha. Bà con nhìn kỹ mình đi nha, cái chữ Việt ở trong ở chữ Pali, chữ ca nó ra cái là dịch là dục ái. Bởi vì cái chữ ái dục nó rất có thể là cái nghĩa chữ ái dục đó. Đấy, cái chữ thành ra là gà ái dục. Thì có thể đó là nó bao trùm tất cả các thang máy cao thấp thô tế, nhưng mà riêng cái chữ dục ái đó mà ông để ông dùng nó chỉ nghĩa nó nghèo lắm. Theo ông này đó thì dục ái này đó là 1/3 ái thôi. Dạ, cái ái thứ nhất là thích trong năm trần cảnh, như mình như vậy đó, thích ăn ngon, thích nhìn cái đẹp, nhìn cái nào hay, cái nào ngon, thích như đó, những cái nào mà mình dĩ đó, trong năm trần chỉ gọi là dục ái. Nhưng mà thêm một cái chuyện quan trọng đó là trong kinh nói đó, mình có nhiều cái cách cho mình đối phó phiền não. Cái cách thứ nhất là ta đồng nhé, đau đầu chữa đó, không tận gốc. Cái cách thứ hai đấy là bao nhiêu gì nữa, cách thứ hai đấy là cách quyết không hơn nát. có nghĩa là trấn áp dài hạn, trấn áp dài hạn bằng thiền định. Nãy giờ tôi giảng có người đó nghe, bây giờ tự nhiên có một cái người người ta đã ngồi, người ta đã cắm đầu, người ta giải thích rồi, dục ái là cái gì, rồi ái dục là cái gì, vậy mà có một cái kẻ chen vô mà hỏi cái nhân vật khoái đản nào, tức là bất tri mãi bất tri mai, tức là nãy giờ không biết ngủ ngục hay là đi đâu mình không biết, mà tự nhiên cắm cái đầu vô mà hỏi thì tôi không tưởng tượng được nha. Người ta đang giảng tới nước đó rồi mà không có hiểu, mà tôi đang giảng đây này, kỳ lạ thì quẩn gì đâu, mấy người cũng có lạ quá. Ok, đau đâu chữa đó. Rồi cách thứ ba đó gọi là samuchi đó, tức là cắt đứt bạn bằng thánh đạo. Các thức thánh đạo. Rồi thế thứ tư gọi là tức là sự lắng yên của thánh quả. Rồi cái thứ năm á là chỉ cho niết bàn. Chỉ cho niết bàn. Đấy. Tức là đối với não mình có năm hướng. Nè, mình có năm hướng. Năm hướng hiểu biết. Một là tá đăng giá là sao? Tá đăng giá đó này thì có mấy cái người này. Từ ái dục đó, nó mất cái u mê. Ok, đã chú thích đến mức đó rồi mà không có chịu coi giảng, không chịu nghe, không biết cái người đó là người nào, mà mình không thể nào mà mình im lặng được. Ok, thì bây giờ nó có tất cả là nó là năm cái cách đối phó. Thứ nhất á gọi là tâm đăng giá, là nghĩa là sao? Thí dụ như giờ mình có tâm sân á thì mình niệm từ tâm, mình có cái lòng tham muốn ở trong cái vị ngon thì mình niệm bất tịnh. Ví dụ như vậy, đang ăn ngon mà mình thấy nó tham á, mình quán bất tịnh. Ví dụ như rồi mình thắc mắc cái gì đó thì mình hỏi han, thì trong trường hợp đó nó được gọi là tánh đăng á. Cái như này cách từ tạm thời đối phó tạm thời, đau đâu chữa đó không được lắm. Thì cách thứ hai, mấy người này mới nói họ tại sao họ còn sống được hay chứ. Nó có cách thứ hai là cách quyết không thánh á, là cách trấn áp dài hạn bởi thiền định, đó là quyết không thánh á. Rồi cái cách thứ ba đó gọi là cái cách samuchi đó, có nghĩa là cái cách mà cắt đứt bằng thánh đạo. Rồi cái cách thứ tư đó gọi là patipassati, chữ sách. Cái chữ sách thí mình không có làm, mình không có gặp kia cái chữ a nha, cái là quẩn dữ, là yếu thúc này, quẩn dữ passati này, nếu mình không có gặp nha trên đầu nó nha. Thì coi như là khi mà Đức Phật thì nghe cái vị trời đọc cái bài kệ đó thì hiểu thì câu mà xuất gia từ cái gì đó, xuất gia bỏ ái dục gì đó được, có phải không? À, xuất gia bỏ ái dục thì cái cần biết cái ý vị này đó, là biết ý nghề, biết ý vị này muốn nói đến sự trấn áp. Chuyện trấn áp. Thì cái máy này thì cái máy này là tự nhiên là cái máy này là giữ cái khùng nó giữ cái máy này thôi. Đấy. Dục ái hả? Bằng thiền định. Đó. Ngày khi mình nghe mình nói thì biết vì là muốn nói sự trấn áp thiền định thì ngày mới sửa lại. Ngài nói không, nếu mình sợ á, mình sợ sinh tử thì mình không có trấn áp mình chữa cho như vậy được, mà mình phải làm cái gì đó cho nó tốt hơn, nó giống hơn. Chứ còn cái kiểu mà tu thiền để mình cho bớt cái dục ác thì coi như là không có không có tới đâu hết trơn. Cho nên ngày mới sửa lại là thân kiến đấy, ngày mới sửa lại là thân kiến. Đấy, thân kiến là sao? Các vị nhớ cái năm dục ái đó, năm cái dục ái đó có thể đối phó bằng thiền định. Này, riêng này, thân kiến thì chỉ có thể đối phó hữu hiệu. Này, bạn cái gì, bằng thấm trí sơ đạo tu đầu quân đó, cái ý nhà là chỗ đó. Thay vì trấn áp được ái bằng thiền định thì hãy dùng cái tối thiểu là cái thánh trí mà đối phó với cái thân kiến. Mà cái thân kiến này nó quan trọng lắm, nó quan trọng đến mức mà mình có thể nói là toàn bộ cái dụng lương hồi của mình nó được vận hành, thúc đẩy, tác động, nuôi dưỡng bằng cái sự thúc đẩy của, bằng cái sức mạnh của thân kiến. Thân kiến thì cho rằng là cái thân tâm này, danh sắc này, nhân quả này là của tôi, là tôi. Đó, cái vấn đề thân kiến là cho rằng nhân quả này là tôi. Cũng hết cái máy này phải đấy, không tưởng được là tôi của tôi cũng hết. Một dấu phẩy mà nó cũng ăn cũng vậy. Thân kiến là cho rằng năm quỷ này là tôi, của tôi. Đấy. Mà để đối phó với thân kiến thì chỉ có một cách thôi, đó là trí sơ đạo. Bởi vì cái trí tu đồ quần là bỏ đi, mình nhớ có 10 tiền đạo sẵn này ôm luôn với bà con. Ấm máu cái này tôi thấy vui rồi. 10 tiền não gồm thân của thôi, ôm lại, ôm lại là ai lận hoài nghi giới cấm thủ ba thứ này phải do trí sơ đạo đoạn trừ, không là bộ đội nhớ đó. Đây nãy giờ tôi có nói với thiền định luôn, là bà con có nhớ thiền định là cái gì không? Khi như nói mình đối phó trấn áp bằng thiền định thì sẵn đây tôi nói luôn, tôi nghe cho này một chút, cái tôi đang giảng cái bài kinh Lựa Thanh Gươm đó mà tôi ngưng lại để mà tôi giảng cái này. Thứ nhất cái thiền định đó, trong Phật giáo mình, Phật giáo Nam Tông đó, cái chữ thiền nó xài là tùm lum thoải mái, là muốn làm sao xài thì cũng được, muốn xài sao cũng được. Nhưng bên cái này, bên Phật giáo Bắc Đại Thừa nó thoải mái, ví dụ như mình uống trà uống ngựa là trà thiền, uống một cách mà đặc biệt trầm lặng im lặng giản dị gì đó là trà thiền, rồi nên mô kiến cũng thiền, rồi chân hoa cũng thiền, làm tùm lum hết, rồi cuối cùng tôi biết cái thiền gọi là cái gì. Cái bên Nam Tông là thiền nó rõ ràng lắm. Cái thứ nhất ấy, gọi là thiền chỉ, a râm ma nu, achana tức là tập trung vào một trong 40 đề mục để phát triển khả năng định tâm. Từ nãy em quá đánh không an kỳ rồi, đó gọi là thiền chỉ, đó gọi là thiền chỉ, tiếng Pali gọi là samatha. Samatha đấy, samatha thiền này này dẫn đến ba cái tác dụng. Một đó, nếu đắc tối thiểu tự sơ thiền trở lên đó, và đến chết vẫn còn giữ được tâm thiền đó thì đương sự sẽ sinh về cõi phạm thiên tương ứng. Tương ứng là sao? Có nghĩa là tầng thiền nào thì sanh cõi phạm thiên ấy. Chứ phải bây giờ mình có một cái người thư ký mà tôi lẹ đó, thì tôi đã hết cực cái thân già, tôi biết có ai mà ngồi giảng mà vừa mà gõ một cái máy thì tôi nói trời ơi, cái nó lại quát cái bằng nước mà tôi như vậy. Đấy, cái lợi thứ nhất của thiền chỉ là gì? Đó là coi như là thứ nhất đó là muốn mình đắc được sâu thiền đó, thì mình chết thì sanh được về phạm thiên. Thứ hai đó là mình được hiện tại lạc trú, có nghĩa là cái người đắc thiền đó, có thể an trú, có thể nhập thiền, có thể nhập định đi, có thể nhập định trong nhiều ngày không cần ăn uống tiểu tiện, không biết đau nhức nóng lạnh là gì. Đó, cái ngon rồi đó, gọi là hiện tại là trú, có nghĩa là nếu mà dịch theo cái kiểu mà đơn giản là sung sướng như trước mắt, sướng như trước mắt. Nếu mà thay vậy, sợ nóng, sợ lạnh, sợ ồn, sợ bụi, sợ ô nhiễm, mà cái mình nhập vô cái là mất tiêu, mất tiêu nghĩa là mình không còn biết gì hết. mình hoàn toàn sung sướng, hoàn toàn an lạc. Rồi cái thứ ba nữa đó, là cái sự thứ ba nha, sự định tâm này nè sẽ là nền tảng hỗ trợ cho trí tuệ quan sát nhận thức về bản chất của vạn hữu có nghĩa là lúc này thiền chỉ samatha sẽ hỗ trợ thiền quán tứ niệm xứ đó. Đấy. Sự định tâm này sẽ là nền tảng hỗ trợ cho trí tuệ quan sát, trí tuệ nhận thức về bản chất của vạn hữu. Có nghĩa là lúc này thiền chỉ sẽ hỗ trợ thiền quán. Đó, ba lẽ đó, đó ba lẽ đó. Mà thiền điển thứ hai trong năm trong nguyên điển Bali nó thứ nhất là cái Aramanu nãy mình mới vừa học đó. Thấy không? Cái Aramanu á. Cái Aramanu của Minh Nichana là cái thứ hai, đó là Lakanu của Nichana. Mà tôi muốn tâm linh mình là bắt buộc phải học thuộc lòng hai cái thiền này nha. Cái là cái gì này nó tập trung nó trong cái chuyện quan sát. Quan sát tam tướng trong năm uẩn. Đấy. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là nó mình nhìn nó đâu mình cũng nhìn cái khía cạnh tam đối đó. Thì phải nói một chuyện là mấy cái thứ mà Phật tử mà bao giờ á, tôi phải xảy cái Phật tử mà tôi có vô á, cái thứ mà bao nhiêu mê tính gì đâu, không? Mình vô chùa như mình xin xong đó mình không có nói. Chứ nếu mà một cái người đi cầu đạo giải thoát á, mà họ được học cái này nè, nó tốt là họ vô, bởi thật sự cái cốt lõi Phật pháp mình ở chỗ này, không? Thì khi mình nói cái cốt lõi đạo Phật đó chính là mình quan sát, cái ba tướng trong năm uẩn là sao. Thực ra toàn bộ thế giới này nó là một cái dòng chảy đại, nó là một cái dòng chảy, tức là mọi thứ nó vô duyên mà có rồi cũng vô duyên mà mất đại. Và cái này cái sau nó thừa tiếp cái trước, nó kế tục cái trước đại, liên tục như vậy. Và chính mấy người cộng sản đấy, đấy, mấy người cộng sản mà học triết học Mác Lênin ấy, duy vật biện chứng, những người thì cộng sản mà nó cộng sản đàng hoàng, nó biết cộng sản mà cà chớn cũng nói, cái người dốt cái cũng nói, cái cộng sản không có ăn học đàng hoàng, học về triết học Mác Lênin, họ cũng phải nhìn nhận trong cái phạm trù căn bản của biện chứng, duy vật biện chứng, trong đó nó có một cái phạm trù gọi là phủ nhận. Có nghĩa là cái sao mà nó muốn xuất hiện thì nó phải xuất hiện bằng cách là nó phủ nhận cái trước. Biết cái gì có biết cái đó không? Sáu cái phạm trù của nghiệp biện chứng thì trong đó có cái phạm trù gọi là phủ nhận. Có nghĩa là cái sao nó muốn xuất hiện thì cái trước nó phải mất đi. Đấy. Thì mình thấy rõ ràng đó là ngay cả một cái học thuyết trời ơi đất ơi mà họ cũng phải chấp nhận cái gì đó. Cái tam tướng là vậy đó. Có nghĩa là cái sao nó thừa tiếp cái trước, và đồng thời nó cũng phải chủ nhận cái trước. Đấy. Thì mình quan sát thế giới này là quan sát như vậy đó, thì mình mới tỏ được cái lòng tham và ghét, thương thích, tiếc sạc. Đấy. Mình phải quan sát nó như vậy đó. Tức là mình luôn luôn ghi nhận rằng mọi thứ nó là một dòng chảy. Thì cái A nó vô nhân vô duyên mà nó có mặt, rồi nó vô nhân vô duyên thích hợp mà nó biến mất, để nó nhường chỗ cho cái bề. Cái bề nó đủ nhân đủ duyên thì nó có mặt, rồi nó đủ nhân đủ duyên thì nó biết mất, nó nhường chỗ cho cái xe. cứ như vậy đó. Này, thì cái sự quan sát này được gọi là thiền quán Vipassana. Nha, các vị còn nghe rõ không? Các vị còn nghe rõ không? Này, cho nên ấy, là cảm ơn. Cho nên sẵn hôm nay thì từ nãy giờ tôi cứ nói là trấn áp, trấn áp dục ái bằng thiền định, mình cứ nói xong rồi trực nhiễu mà cái đám này họ biết cái thiền định là cái gì không. Thì thiền có hai loại, thiền thứ nhất là chỉ có tập trung tư tưởng vào một đề mục nào đó, tôi niệm đắc niệm mình hoài, chừng nào mình nhắm mắt lại mà mình vẫn thấy đất không, nhìn đâu cũng thấy đất, thì lúc đó đó là mình có khả năng mình đi trên hư không. Này, còn mình niệm được một nước, mình niệm dĩ nhiên từ đây tôi chỉ nói rất là vắn tắt thôi nha, chứ đừng có tưởng tượng mà té rồi vắn rộng nha, tôi chỉ nói vắn tắt thôi. Thì định lại rồi mình niệm được một nước, mình niệm được một nước nữa đó, mình có thể động thổ nhưng mình rơi mặt đất mình niệm như nước vậy đó. Đấy, rồi cái thứ ví dụ như niệm được một hư không, cứ nhớ mình niệm khoảng trống mình niệm được một lúc nữa đó, thì vách nhà hay là núi mình đi xuyên qua không sao hết. Đấy, rồi mình niệm về gió, là coi như mình có khả năng mình tạo ra gió đó, mình tạo ra gió, mình tạo ra bất cứ một cái sự di động hay là lăn lắc nào cũng được hết, ví dụ như vậy, thì cái khả năng đó được gọi là thiền chỉ. Nhưng mà riêng mình quán ấy, thì nó không chú trọng cái chuyện tập trung tư tưởng nghiêm vốn như vậy. Nhưng có một điều, nếu một người mà có đắc ấy, có đắc thiền định ấy, thì họ tu thiền quán ấy, nó sẽ dễ hơn những người không có tu là 350.000 tỷ lần. Phải nói như vậy, cái người mà có tu tập thiền chỉ mà ngon lành chỉ ngồi tu thiền quán, mà gọi là quan sát nhìn ngắm quán chiếu cái sự vô thường của danh sắc, thì nó dễ người kia không biết bao nhiêu lần nha. Thì đã xong rồi đó, thì Phật giáo thì năm tông đó, thì thiền chỉ có nói hai cái đó thôi, nó rõ chứ không có mà nói ví dụ mà thiền chung tự nhiên cái buồn đời cái cạo đầu cái rủ năm anh đứa xé đời để làm mình nhóm, rồi cái kiếm cái chỗ nào nó làm nhà tre vách lá, rồi bắt đầu cuối tuần anh đem về uống trà rồi ngâm thơ rồi sáo rồi gọi là sống lớp sống thiền, lâu lâu lạnh thêm nhớ đồ ăn uống rồi tới rồi cắm trại rồi cũng thiền. Thì cái đó không đúng, cái đó không xài được, cái đó không rõ ràng. Thiền thì là buông hết, buông như có nghĩa là không phải là mình đang mình dung, mà buông như cái lòng mình là nó nguội lầm, thí dụ như mình cũng phải đi tắm rửa, vẫn phải mặc áo quần, vẫn phải đeo đồng hồ, nhưng mà chạy đủ nha, cần và đủ, không biết không biết nói hiểu không nha. Ồ, cái gì đi nữa cũng giảm mức cần và đủ thôi. Ok, bây giờ tôi quay trở lại cái người điện não cho bà con quên, thì được gọi là phàm phu, nó gồm có 10 điện não. Rồi mình muốn là thánh ấy, muốn chấm dứt luân hồi mình phải đi từng bước, thì cái 10 điện não đó từng bước nó được giải quyết như thế này, có tất cả là 4 tầng thánh. Thì cái tầng thánh đầu tiên ấy, sơ đạo thì trừ được 3 cái quyền não đầu tiên. Cái này quan trọng lắm, cái này cũng gọi là cái phải nhớ rồi nha. Và ở trên tôi nói quý vị tôi nhớ cái bài về 4 cái vô minh á, tôi biết mọi ngữ là cổ đó là thù lòng đó, từ 4 vô minh này chuyển đến 3 hành, cái đó là thù lòng. Bữa nay cũng phải thù lòng cái này. Sơ đạo nó trừ được 3 quyền não đầu tiên là thân kiến, đấy, hoài nghi, đấy, giới cấm thủ, không thuộc lòng cái này nữa ha. Thì cứ đi học đạo hòa mấy cái quên, rồi thắc mắc rồi than tại sao mà cái căn cơ của tôi nó thấp kém, trời đất ơi nó kém cái gì, bản cũng chưa không thuộc, rồi đòi đi làm toán, rồi nói bây giờ sao tôi ngu quá, đỡ má tôi cho tôi uống nước cống rồi sao mà tôi ngu quá, má không học thuộc bản cũng chưa. Chứ mình đâu phải là mình uống nước cống nha. Nhưng đây mình không có học thuộc bản ngũ chương nên làm toán nó khó vô cùng. Thì đây là những bản ngũ chương nha, làm bao nhớ gì. Thì tôi định nghĩa một kỳ, mà tôi định nghĩa một lần thôi chứ tôi đã ớn lắm rồi nha. Cái thân kiến là cho rằng cái tấm thân này, cái thân và tâm này, cái phần hồn và xác này, này, cái phần hồn và xác này là tôi, là của tôi, ai mà đụng tới nó là đụng tới tôi, làm tổn thương tôi, là xúc phạm tôi, đấy, thì cái đó gọi là thành kiến. Cái thứ hai là hoài nghi, là hoài nghi nghi hoặc, biết ai mà biết dùng cái dùng, chứ không thôi rồi cái đám cũng quên nữa. Cái hoài nghi là hoài, không biết tôi thật ra là cái giống gì, cái bản chất của tôi ra làm sao, ở đâu tôi tới và tôi sẽ về đâu, rồi trước mắt tôi phải làm gì. Chứ tôi thấy được cuộc đời nó vô nghĩa quá, quá sức vô nghĩa luôn nha. Tôi không biết tôi sống bây giờ để làm cái gì, biết đi đâu về đâu gặp ai. Đấy, cho nên cái nghi hoặc ở đây là tôi không biết tôi là gì, là ai, từ đâu tôi tới, tôi sẽ đi về đâu, đấy, và tôi phải làm gì. Thì đó gọi là quan mang nghi hoặc. Mà cái gì đó là quan mang cái gì, chứ rồi mình ghi như vậy đó thì nó cũng mơ hồ. Chứ như bây giờ một vị thánh đã đi đứng trước một ngã ba, người ta vẫn có thể quan mang nghi hoặc vậy. Nhưng mà cái quan mang thôi nha, mà cái này là phải nó liên hệ đến cái gì mà nó thâm thiết, nó cốt trĩ, nó liên quan đến vấn đề mà sanh tử sống chết kìa. Chứ còn cái hoài nghi mà cái kiểu mà trời đất thở thì như mình không biết cái này tiền thiệt cái tiền giá, cái này mới đầu tàu hay là đầu tu quốc, thí dụ như vậy, thì cái đó không biết kể hoài nghi nha. Nói là hoài nghi những cái khi nào mà hoài nghi cái chuyện mà nó ảnh hưởng đến cái đời sống tâm linh của mình ấy, thì cái đó là gọi là cái siêu hoài nghi nha. Hoài nghi là sự quan ngang, không biết tôi là ai, ở đâu tôi tới, tôi sẽ về đâu và tôi phải làm gì. Đây là cái giới cấm thủ, là cái sự chấp trì ôm chặt những cái giáo điều, những cái tín điều nằm ngoài bất chính đạo và để hướng tới một cái tánh không phải là như vậy. Đó là giới cấm thủ. Cái gì nghe kịp này. Đây. Các vị nghe kịp. Thì từ lâu các vị đọc sách á, đây, các vị đọc sách thì các vị thấy trong kinh á, định nghĩa nó hoài nghi á, là thắc mắc về tam bảo, thắc mắc về lý duyên khởi, không? Nhưng mà tại sao mà tôi là gì sư giúp mình? Mà tôi từ đầu lớp học tới bây giờ tôi không hề nhắc đến những cái đó luôn. Các vị có để ý cái đó không? Đúng là một cái người sơ cơ mà đọc kinh á, xem kinh thì thế nào cũng thấy là trong đó là siêu quầy nghi với bà thắc mắc các nghề Phật pháp tăng. Nhưng mà tôi thì không, tôi không hề nhắc gì đến những gì đó hết. Tại sao vậy? Là bởi vì lúc đó mà tôi có ngờ một chuyện là có những người không phải là Phật tử, mà họ tới họ chỉ học đạo tìm hiểu. Thì trong trường hợp đó tại sao mà mình phải đem những cái vấn đề nó quá sức chuyên môn ra làm chi? Thật ra đó, khi mình thắc mắc tôi là ai, tôi từ đâu tới, tôi sẽ đi về đâu, tôi có làm gì, với một người có học giáo lý đàng hoàng, có học giáo lý đầy đủ, khi một cái người hiểu Phật là gì, lời Phật dạy là gì, cái đề nghị của Phật cho mình trên con đường tu học là gì, tôi phải ôm lại. Thì trong trường hợp đó mình sẽ không còn thắc mắc cái này nữa. Khi hiểu được sao gọi là Phật, rồi ngài dạy gì, thì sẽ không còn những nghi hoặc trên. À, nhưng vậy tôi tránh, bởi vì khi mình hiểu Phật là gì, Phật dạy cái gì, thì mình sẽ không còn như vậy nữa. Mà tại vì tôi muốn tránh cho những cái, tức là tránh một cái mặc cảm, tránh cái sốc cho những người mới tìm đạo. Bởi vì bản thân tôi, cái người biết bản thân tôi, tôi rất là nể cái linh mục, cái cha mình cái đó nể lắm. nói cha là coi như tôi đào tạo tới nơi tới chốn về nhiều lĩnh vực, ví dụ như là về triết học, rồi văn chương, rồi nghệ thuật, rồi xã hội, rồi tùm lum tà la hết. Nhưng mà có một cái điều mà mấy cha làm cho tôi bị sốc, mà tôi không có trách nha, tôi không có trách. Tôi gọi tôi vô thấp đi nó giao giải nữa nhưng mà tôi không có trách, tôi chỉ không có thích thôi. Đó là cha nào cha nấy mà mở miệng ra là cái lúc nào không nhắc tới chú á, cũng là cái phúc như nhân loại. Là bây giờ nếu mà đi hoàng đạo, mà hoàng đạo kiểu đó thì nó sẽ hạn chế nhiều lắm. Nếu mà khen Chúa đó mà không có sử dụng những thủ thuật mà vũ khí quần chúng đó, thì cái khả năng mà ví dụ như họ hoạt động xã hội mạnh lắm, nếu mà không dùng những thủ thuật đó thì cái giáo lý họ không có khả năng cứu hút quần chúng. Thứ nhất là cái tâm với bữa nó mâu thuẫn, nó chống trái lẫn nhau. Thứ hai là nó dùng sâu, bởi vì do mấy nhà thần học họ diễn ra đâu thì giáo dân mới biết cái đó thôi, mà rất là nhiều, họ nói rất là nhiều. Rồi cái mà tôi kỵ đó là mấy cha mở miệng ra cái gì Chúa hết, cho nên Chúa nói này, cho nên Chúa nói thế kia. Khi mà mình ghét người ta thì tôi phải né, tôi phải né, rồi tôi nghĩ là những người họ đi tìm hiểu Phật pháp mà chưa gì hết mà nghe kể là thật có thần thông, rồi Phật bay, rồi Phật hào quang, rồi tùm lum cả là tôi nghĩ khó chịu lắm nha. Chứ nhìn một tuổi mà quỳ mà lại ông sư tôi còn khó chịu mà, bởi vì tôi không muốn người khác họ bị xấu ông sư của tôi, tôi không muốn người khác họ coi thường một tuổi của tôi, mà tôi muốn họ thấy rằng Phật giáo rất là minh chứng, có một cái hệ thống giáo lý rất là đáng để học hỏi. Đây. Chứ còn những lễ mễ đó thì mình đóng cửa mình xử với nhau ở trong nhà nha. Bây giờ mình khoái đúng lễ quá thì thầy trời dắt nhau vô đóng cửa lễ đó, bây giờ lại đã thì con nè. Chứ còn ngoài đám đông thì mình hạn chế. Thì khi đi giảng cũng vậy, tôi cố tránh thì nói cái Phật mà trong cái cách nhắc mà mang cái tính cách nội bộ đó, mang cái cách mà tôn giáo đó tôi không có nhắc. Thì nói đến siêu về nhi đó thì tôi thay vì tôi nói đến tam bảo tôi không nói, mà tôi chỉ nói là mình thắc mắc tôi là ai, ở đâu tôi tới, tôi sẽ mắc tôi phải làm gì. Ok rồi, bây giờ các vị như thế là giới giám thủ là sự chấp trì một giáo điều, nằm giáo điều nào đó mà nằm ngoài bạch chánh đạo, mà không muốn đến cánh bề dục ái. Điều tiếp theo là vị hành não thứ tư, vị não thứ tư là dục ái, là sự ham thích vui thú trong năm tình cảnh sắc thân khí vị xúc. Đấy, nhớ nha, bởi vì một cái người chúng sanh á, trong trong đời này nó gồm có 3 cấp, 4 cấp, nhưng mà tôi nói trong đời thì có 3 cấp. Từ cấp dục giới thì sắc giới, từ dưới mê thì thiền sắc, sắc giới, từ cấp vô sắc giới thì dưới mê thì 3 cấp nha. Thì cấp mà thấp nhất ấy, là còn thích tới trong năm cái cảnh dục, nghĩa là còn dùng dục ái thấp kém vì người ta còn thưởng ngoại thế giới qua năm gia quan vật chất khác. Đấy, nó kém là nếu mình một đứa bé đó, một đứa bé mà nó còn nó phải xài tới đất sét, nó xài đến mấy cái đồ bằng nhựa nó là còn kém. Một đứa bé cái nhu cầu của nó nhiều, ăn lúc nào nó cũng phải có bánh kẹo đồ chơi, có gấu bông, cái áo quần của nó mặc nó là phải cái nón phải hình thù sao, cái áo quần cái đôi giày cái dép của nó phải có kèn có đèn là minh hết. Nhưng mà khi mình lớn lên rồi đó thì mọi sự nó phải đơn giản hơn. Đấy, đúng vậy, trong cái giới này mình cứ tưởng trong cái cảnh dục của mình này, mình thấy một cái người mù mà không có con mắt, mình thấy một người điếc mà không có lỗ tai, rồi những thứ mình bị nghẹt mũi, mình không có khả năng, có những thứ mình bị cái lưỡi mình bị đóng gì đó, mình cũng mất cái vị giác, hoặc có những người bị bại liệt đó, họ mất cái xúc giác, vân vân. Thì mình thấy đó là cái bất hạnh, nhưng mà thực ra đó thì khi nào mình còn thích, nhưng mà mình lại bị khiếm khuyết một cái khiếm khuyết cái điều kiện, mình còn thích nhưng mà mình còn thích cảnh trần, nhưng mà mình lại không có điều kiện thưởng thức, thì trường hợp đó được gọi là bất hạnh, trường hợp đó được gọi là tật nguyền nha. Nhưng mà trong kinh giải thích có những cái chúng sinh mà không có màng tới, không thèm nhìn tới, không có cần tới, không có ngó tới những cái món đó, thì nó lại là chuyện khác. Còn cái người muốn mà không thưởng thức được nó là chuyện khác, nhớ nha. Cho nên cái dục ái này nè, nó chính là cái sự vui thích trong tâm trần cảnh. Rồi xong, tiếp theo cái phiền não thứ năm. Tôi biết cái này có nhiều người đó, có những người trong đây này họ bị một cái bệnh rất là nặng, đó là khi mình nghe người ta nói cái gì mà mình đã biết rồi đó, thì mình gọi nó mình ngáp. Thứ nhất cái hiểu biết mà đủ sâu đủ rộng chưa, thứ hai nó mình biết đủ sâu đủ rộng rồi nhưng mà mình có nhớ hay không nha, là bao nhớ nữa. Và tôi nhắc lại bữa nay đó, cái bài học về 10 điều nhỏ thì tôi phải nhớ, phải nhớ, tại vì nó nói là tôi chỉ nhắc thoáng qua thôi nha. Bởi vì đây là những cái vấn đề mà rất là quan trọng và thiết thân đối với mình. Thì nói thứ năm là sân, là sự bất mãn trong bất cứ vấn đề gì, trong hay ngoài cảnh dục. Cái định nghĩa là phải nhớ nha, sân là sự bất mãn trong bất cứ vấn đề gì, trong là ngoài cảnh dục. Mình sống trong thế giới này là mình chúng sanh, những gì đã tôi có nói thì chúng sanh chia ra ba cấp. Cấp một là chúng sanh có dục, còn thích trong năm trần, còn bất mãn này kia. Cấp hai là thì chỉ còn thích trong thiền sắc giới nhưng mà không còn bất mãn này kia. Cấp ba là họ chán luôn cái vật chất, họ chỉ thích cái thiền vô sắc thôi. Cái chuyện nó chuyện cao quá, dùng trở lại cái thế giới của mình quanh quanh này, đó là thế giới dục. Hãy mình còn thích cái này cái kia trong năm dục đó, thì dứt khoát mình phải còn có cái sự bất mãn. Là vì sao? Là vì cái cảnh dục ấy nó luôn luôn bất trắc. Để tôi nói thế này kịp, cái cảnh thiện thì không, cảnh thiện trước sau như nhiều màu. Bởi tôi nhớ mình tạo có câu thế này, nó kêu là quân tử tình như đạm thủy. Nếu ở đây có ai hiểu câu nữa, quân quân tử, cứ cái máy này, cái máy này, cái máy này, này tôi chửi nó chứ gì. Quân tử tình như đạm thủy, cái nghĩa là cái tình cảm của quân tử nó giống như nước lạnh vậy đó. Có nghĩa là sao? Cái chai nước lọc, cái chai nước suối, cái chai nước lã, quý vị để nó 8 tháng mình đem ra đủ vẫn bình thường. Bởi vì nó quá đơn giản đi, nó cái thành phần quá chất trong nó không có nhiều. Đấy, trong khi đó chè cháo nó ngon thiệt đó, nhưng mà sao mình để lâu không được. Thí dụ như mình không để tủ lạnh đó, thì nó hư liền đã đặt rồi. Còn nếu mình để tủ lạnh thì nó cũng có cái chừng mực. Thí dụ như chè mà có nước cốt đi, thứ cốt dừa thì mình để tối đa là 3 ngày thôi, còn hơn nữa thì mình cũng ráng đem ra mà hâm mà ăn đó. Thì cái đó là một tay thì cầm một chén chè, một tay thì cầm một chén thuốc tiêu chảy nha. Chè cháo cái gì mình có nêm nếm gia vị phụ gia, cái nó để lâu cũng được, nhưng mà cái nước lạnh, nước lã, nước trắng, nước lọc, nước suối thì là để lâu được. Tại sao? Là bởi vì nó rất là đơn giản, cái gì nó càng đơn giản thì cái khả năng nó tồn tại nó càng lâu càng bền. Không, thí dụ như mình thấy tình cảm bạn bè cũng vậy, cần lai thân giả sơn, cần lai thân giả sơn, cái nghĩa là sao? Có nghĩa là mình cứ nồng nàn đắm đuối, mình thương yêu, mình chăm sóc, mình lui tới với nhau thường quá thì thế nào nó cũng nảy sinh ra vấn đề. Đấy, Hướng bây giờ thì có cái chuyện mình lui tới nhau, mà càng tới lui càng thấy kháng khích đó. Cái đó có, nhưng mà cái sự tới lui đó phải ở một cái mức độ nào đó nhất định, chứ còn đi sâu đi sát đi xa quá thì coi chừng mình mất nhau. Bằng chứng là mình thấy tình chỉ đẹp với buồn gian dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề. Thơ viết bình sông thì tôi chớ đổ, cho ngàn sao lơ lửng với ngàn xưa, là chỗ đó đó. Nó lửng thì được này, mà nó đi sâu đi kỹ quá rồi nó lầu, nó xì cái vấn đề ra. Là vì sao? Là vì chỉ có thánh nhân thôi quý vị. Thánh nhân càng hiểu nhau, càng thương nhau, càng quý nhau, càng kính nhau. Còn có phàm phu ta nào như bên đấy một đống rác, một đống rác, một bọc phóng ở trong người mình đấy. Cho nên nó mà ở lâu mà cọ sát lâu ngày nó bể, nó xì, nó rò, nó rỉ ra, làm sao mà chịu thấu. Ok. Cho nên cái gì nó chừng chừng thôi, đừng có sâu sát quá. Thì cái vui của quân tử tình với đạm thủy thì cái lòng người quân tử như nước lặng vậy đó. Nó đơn giản mà xài hoài được khỏe nha. Khi nào em lo bất lo cần, khỏe không? Nó khỏe. Lâu quá không đi làm với sao còn nói thăm được thôi, có gì rồi ba nha, thích gì. Còn đem cái chuyện ông tư mà tám ra mà kể trời đất ơi, cái gì biết có nhiều khi người ta kêu con nhưng mà tôi thấy cái số con tôi sợ muốn chết luôn. Mà sẵn anh em tôi cao cho quý vị một cái kinh nghiệm. Ngày xưa tôi ghét ai đó, tôi không có giữ số con người đó. Nhưng mà đó là một trong những sai lầm lớn nhất của con người. Đúng ra mình ghét ai là mình phải giữ số con của người đó chứ. Để làm chi? Mình biết đường mình né. Còn mà nói tôi đơn giản, tôi nói cái bà này, cái nhiều chuyện lắm thôi, giữ số con nó làm cái gì, xóa. Nhưng mà tới hồi bắt chưa là mình đâu biết là ai, mình cứ alo là coi như mình dính búa, ok? Cứ alo là dính búa thôi. Cho nên mình càng, mình phải ghét ai phải giữ số con để mình có thể nhận diện được nhau. Mà tu hành là gì? Tu hành là cái khả năng nhận diện được đối phương. Đấy, cứ thường xứ là gì? Cứ thường xứ là nhận diện đối phương. Giống như mấy thằng cha mà Hà Nội đó, mấy cha mà có bồ bịch đó, chặt nói con rất ngại. Vợ là địch, bồ là ta, chiến sự nổ ra ta về với địch để ta. Cái câu này giống như tôi nói đùa nhưng nó rất là hay. Là hay chỗ nào? Luôn luôn có khả năng nhận diện địch là ta. Đấy. Chứ còn mà so thách không nhận diện được là chỉ có trách. Đấy. Cho nên là mình phải nói rõ cái gì. Tứ bộ xứ là có khả năng nhận diện được đối phương. Hắn lại. Mình ghét người ta là phải nhớ rõ cái số phận người ta để mình gặp mình biết đường mình né. Đấy. Thì có những người mà trời ơi họ sống mà mình nghĩ bụng rồi cái người này mà không khổ mới lạ. Cái đầu óc của nó chứa toàn là cái gì mà cực kỳ rồi mưu kiến đầu, cực kỳ khó ngửi. Ăn rồi nó cứ trách người này, phiền người kia, giận người nọ. Rồi đi chùa mà cứ kể những cái này cái kia mà nó trời ơi mà nó quẩn dưới đằng. Mà tôi nói thật với mình, tôi coi mấy người đó giống như chim cú vậy đó. Trong hành đời mà tôi cũng dân gian Việt Nam ấy, cho nó chim cú là giống chim báo tan. Đấy. Mà có nhiều người mà nghe cái tiếng con, họ nói tôi rầu chín xứ rồi tại vì họ nói toàn nói chuyện buồn không rồi. Tôi nói chuyện họ có 3 phút rồi. À, sư có nghe chuyện này chưa? Rồi sư cũng nói cái ông đó không, cái bà đó không. Nó toàn chuyện đầu lắm. Tôi nói nếu mà tôi chẳng may mà trở thành đối thủ, trở thành kẻ thù của họ là tôi chết hết. Cho nên mình sống mình bỏ bớt cái gì không cần thiết. Xin cứ xem cuộc đời như khúc hát ngọn đường buồn, xin bỏ bớt cho vui. Ok. Trong tuổi của mình ấy, mình bỏ bớt những cái thứ mà tào lao thiên tướng thì mình mới có cái chỗ để mình đi shopping. Đấy, mình về bỏ cái mới vào. Chỉ còn cái giống giả nhìn cũng tống thộn dồn nhét một đống trong đó thì chỗ đâu mà đựng cái đồ đàng hoàng, thưa quý vị. Đấy. Cho nên đời sống nó phải đơn giản. Tôi trở lại vấn đề sâu về dục ái. Khi mình càng thích thú những cái mà không có ra gì thì mình sẽ dễ có những cái bất mãn. Tại vì sao? Là vì những thứ này có người gì đó là rác. Mà ở dưới rác thì nó phải bốc mùi. Mà nó bốc mùi nó phải khó chịu. Rác là gì? Rác là bất trắc, là khó lường, không tin cậy được. Đấy, rác là bất trắc, khó lường, không tin cậy được. Tức là cái nước lạnh, nước lạ, đất cát thì không sao hết. Đó là những thứ mà mình có thể tin tưởng, nó không đi đâu hết. Đất cát, đá, sỏi, ok. Về lâu về dài, đường dài, ngày năm dài tháng lộng, không có chuyện gì hết. nhưng mà những cái túi mà nó dễ bốc mùi, mình giữ đó, nó có vấn đề. Okay. Cho nên dục ái là niềm đam mê thích thú, hào hứng hướng khởi tha thiết trong năm trần cảnh rất là trẻ con. Còn sân lên thì nó thứ năm, nó chính là cái sự bất mãn, cũng là một thứ cảm giác rất là trẻ con. Còn hờn giận là còn trẻ con, chưa có chín chắn, chưa có trưởng thành, chưa có đạt được cái mức gọi là chứng minh. Bởi vì một cái người có giáo dục, một người có văn hóa, họ sẽ ít bất mãn hơn những cái người mà thiếu hàm dưỡng. Cho nên thiếu giáo dục thiếu quá là nặng quá, thôi tôi sửa lại chỉ thiếu hàm dưỡng. Một cái dân tộc, tôi ví dụ thôi, thí dụ dân Thụy Sĩ, dân Bắc Âu, những lời họ mình mát mẻ. Tôi không nói chữ dân tộc của tôi nha, tôi nghe rõ nha. Nhưng mà cái đường hướng giáo dục của mình nó khác người ta. Cái đường hướng giáo dục của mình không nặng đến sự hàm dưỡng tinh thần cho người trẻ, mà khởi đầu là từ trẻ con. Mình không dạy nó cái khả năng kiên nhẫn, không dạy cho nó cái khả năng sống vị tha, mình không dạy cho nó cái khả năng chịu đựng. Cho nên khi nó đi vào đời, khi nó chăm không nhẫn được, nó khiến thì kiên nhẫn thì nó trở nên dễ bực dọc. Khi nó không có lòng vị tha, nó không nghĩ tới ai hết thì nó cũng dễ bực dọc. Cho nên cái hàm dưỡng này là gì? Hàm dưỡng nó tiếng nghĩa là ta nói là tu tâm dưỡng tánh á. Đấy, nó có cái hàm dưỡng mà thì cái người mà thiếu hàm dưỡng là cái người nó thích tùm lum và dễ bất mãn. Còn cái người có hàm dưỡng, có tu dưỡng thì cái thích của họ nó đơn giản, và cái ghét, cái bực của họ cũng đơn giản. Đấy, hôm nay là tôi đang ở dưới này, tôi khen dưới này kỳ. Chứ cái người dưới này họ dễ thương lắm. Cái gì biết, ví dụ như mình nói người Thụy Sĩ đó, họ kỹ lắm, họ xài kỹ lắm. Đồ đạc họ xài rất là kỹ. Ví dụ như là cái nồi cơm điện, dĩ nhiên họ không ăn cơm mà ăn họ hấp cái gì mình không biết, hoặc là cái nồi cái gì cái máy pha cà phê, họ xài kỹ lắm. Họ lao, họ làm rồi họ rửa rồi họ sợ trầy sợ xước. Nếu mà mình không biết á thì mình sẽ trách họ tại sao mà coi nặng vật chất cũng phải. Nếu mình biết câu chuyện mình thấy mình thương quý hả, họ chủ trương là phải xài kỹ như vậy đó, để cái người sau mình á mà họ có xài đó họ cũng không khó chịu, dễ sợ chưa. Đó là một cái tinh thần mà tôi thiết là tôi quý quá sức quý. Họ có thể cho mình á một chiếc xe, chiếc xe hơi cũ, nhưng mà trước khi họ cho mình khó chịu, thấy họ cứ gìn giữ nó, họ chăm sóc nó, mình cứ sợ nghĩ là chắc họ sợ nó trầy xước không phải tánh gì đó. Họ có thể cho mình chiếc xe cũ, và trong khi đến cái máy cà phê thì họ xài rất là kỹ. Để chi thì lỡ mai này á, lỡ mai này á mà có cái gì á lọt cái tay người khác họ cũng xài được. Đó đến đây tôi nhớ đến một cái chuyện tình rất là đẹp. Có một cô gái đó ngồi xuống mà được thẩm, rồi cái nói chung là chỗ nguy hiểm, có một cái đó hoa đẹp lắm, thì cổ mới nũng nịu nói cái bông đẹp quá anh hái cho em đi. Thì bà tôi nghe nhìn dần thấy chỗ mới vô quá, tráng sĩ một đuôi thì khó trở về. Đại khái thì anh thấy anh xong rồi anh thôi vô lắm, anh thấy chỗ nó nguy hiểm treo leo lắm, để anh đi về phố mua cho em 20 cái hoa. Đàn bà mà đâu cũng được, giận giận vui. Coi như là tối hôm đó là coi như là sách cái hướng ra ngoài bên đây, nó kêu là sofa, bên kia là cái gì của anh ra à, cái salon, ra ngoài salon đâu không nhìn mình mặt. Ăn tối là giống như là thần Nga mới ăn, thần Nga mới rồi Nga mới dọn rồi mới rửa. Ngủ như một sáng sau điểm tâm thì thần Nga mới lo giận hai ngày như vậy. Thì đến ngày thứ ba cũng mở cửa ra, cô thấy trên bàn có một phần ăn điểm tâm để trình sẵn cho cô, và một tờ giấy như cái mấy chữ thôi. Hôm đó lẽ ra anh có thể hái hoa đó cho em, nhưng mà nếu mà có bề gì của tay em về xuống thì còn cái cảnh tay nào để hái hoa cho em vào những dịp khác. Nếu mà nó có chân tâm mà bị bề gì đó, thì còn có chân nào để cổng em đi khắp đường đời quãng đời còn lại. Nếu mà không có cái mạng có bề gì đó, chỉ vì cái hoa nhỏ đó, thì làm sao còn cái mạng nó tìm hàng ngàn đó hoa khác nữa cho em, và còn ai đi với em trong suốt cái quãng đời còn lại. Đó là lý do vì sao hôm đó anh không Hai khoa, anh nói là em hiểu, nhưng mà đến bây giờ em vẫn một mình ngoan cố kiên trì như vậy thì thôi. Nếu mà đọc lá thư thì mà thấy anh nói đúng thì mở cửa ra. Tôi đọc nó cũng chảy nước mắt. Tôi mở cửa ra. Hôm nay anh nghĩ rằng anh đang một đó hoa to mừng đứng trước cửa nhà. Anh biết vào giờ đó cô sẽ thấy vậy, cô sẽ đọc được như thế. Và cơ hội cô đã dành cho anh một cơ hội đó là cô mở cửa thấy anh ôm. Anh ôm đóa hoa đứng trước. Thì trong đời sống này cũng vậy. Có gì khi mình đòi hỏi nhiều quá, mình đòi hỏi họ đối phương nhiều quá. Nhưng mà mình tại sao mình không nghĩ rằng là mình thấy chưa đâu nhau còn nhiều thứ khác còn hay hơn còn nhiều hơn nữa. Đòi hỏi nhiều quá đó thì mình quên những thứ hay khác, thưa quý vị. Cho nên người có hàm dưỡng là người biết kiên nhẫn, biết độ lượng, biết suy nghĩ. Thì cái người không có thân, không có hàm dưỡng và không có khả năng này đâu. Và một người phạm thiên là cái người sống ít lắc nhói, cho nên họ có nhiều thời gian họ suy tư. Và đó là lý do tại sao họ yêu thương cuộc đời nhiều hơn. Cho nên trong kinh nói rằng phạm thiên là biểu tượng của từ bi là vậy đó. Về phần họ không có nhiều lắm, cho nên họ có quyền nhìn nhiều thời giờ cho người khác. Chỉ là họ thích họ hành thiền định đúng, nhưng mà khi họ nhìn về cuộc đời đó, họ không còn nhiều cái ác cảm, không còn nhiều cái thành kiến nữa, thì tự nhiên họ bị an lạc thôi. Mà khi mình bị an lạc thì tự nhiên khác là mình nhìn người khác cũng cảm thấy dễ thương hơn. Cho nên tu tập có nghĩa là mình bỏ bớt, bỏ bớt, bỏ bớt những gì không có cần thiết, thì tự nhiên những cái nó còn lại nó toàn là những cái cần thiết. Mình bỏ cái thành kiến thì nó còn lại cái thông cảm, nó còn lại cái sự thấu suốt này. Còn mình bỏ được cái ác cảm đó, thì mình còn lại yêu thương, còn lại sự chia sẻ này. Cho nên thân kiến hoài như giới cấm thủ là cái gốc của thiền, gốc luân hồi. Cái thứ hai nữa đó là cái dục ái và sân, cho đến dục mạng rồi. Đó là cái điểm nổi bật của người giới thích trong năm dục của bất mãn, dùng luân là la, các trẻ con. Còn cái sắc ái là thích trong năm cái tầng thiền sắc nha. Thích được hưởng an lạc của thiền sắc, thích được sanh về cõi sắc, thì đó được gọi là sắc ái. Vô sắc ái cũng vậy. Vô sắc ái là thích được an lạc trong cái thiền vô sắc, thích lìa bỏ thì đó được gọi là vô sắc ái. Còn ngã mạn là sự so sánh hơn bằng thua. Tôi thua người ta, tôi hơn người ta, tôi bằng người ta. Mà tôi ngã mạn nó có lúc mình so sánh đúng, lúc mình so sánh sai, cho nó vắng đắt thôi. Còn cái phóng đặt tức là cái tâm nó không có yên trụ, nó không có yên trụ vào một điểm, lăn xăng. Cái này quý vị biết rồi. Còn cái vô minh có nghĩa là cái sự không có biết rõ bốn đấy, không có biết rõ cái gì nên cái gì nên, không có biết rõ cái gì là thiện ác phải quấy, thì đã được gọi là mười thứ gì nào nhá. Cái gì sở dĩ tôi quay lại mười thứ gì nào là bởi vì mình thấy trong câu kệ Đức Phật ấy, và trong câu kệ của cái vị trời đó thì đều có nhắc đến mười thứ gì nào. Thì bữa nay đó tôi giảng ông bài cho tôi mệt rồi nha, bây giờ tôi mệt rồi, thì tôi chỉ nhắc với người một chuyện đó là cái bài kệ này, cái vị trời đó nhắc đến cái chuyện là mình muốn tu hành tới nơi mà phải có thiền định để mà tránh áp năm triền cái, để tránh áp và dục ái, tức là mình đâm ra năm dục. Thì nếu Phật thấy như vậy đó thì vì này nói đúng, vì này nói theo cái tâm, cái điều tâm đắc của mình, nói theo cái trình độ của mình thì đúng. Nhưng nếu Phật này muốn nâng cao vị này lên một chút, muốn nâng cao cái nhận thức của mình này, và Đức Phật này cũng nhân nói là muốn biết rằng đại chúng sau này, đời sau kiếp khác sẽ được nghe và biết cái bài kệ này, cho nên là chú này thì nghe như vậy nhận sửa lại cho nó chuẩn hơn. Thì đó là cái sự mà lìa bỏ mà cần năm cần thiền định á, thì nó chưa có những cái thầy trò hai người hiểu cho thôi, để chú chú giải lý do để ghi lại cho mình biết. Chứ thật ra thì mình đâu có nghĩ được, mình đâu có ngờ bị trời nghĩ như vậy. Thì cái ngụ ý của Đức Phật là cái sự trấn áp năm, sự trấn áp dục ái bằng thiền định nó chưa tới đâu đâu, nó rất là tạm bợ, nó rất là ngắn hạn. Mà phải là cái sự lìa bỏ thân kiến tối thiểu là sơ đạo thì nó mới chắc ăn nha, nó mới chắc ăn. Cái bài kệ này lấy cho nhiều điều phóng thứ nhất, lìa bỏ dục ái mà còn dướng những mấy cái kia đó thì cái sự lìa bỏ nó cũng chỉ là nhất thời thôi. Dướng một dục ái yêu lớn bỏ dục mà dướng một cái sắc rồi vô sắc ấy là sự lìa bỏ nhất thời. Thứ hai, mình muốn nói chuyện đó là cái gốc của luân hồi nó chính là thân kiến, cái gốc của luân hồi là thành kiến, là cái sự chấp ngã trong cái năm quẩn. Và sau cùng ngày nhắn gửi vào một chuyện mà mình có lẽ khó ngờ, đó là ngày dạy bất cứ vấn đề gì phải tới là thầy chốc. Đấy, bất cứ vấn đề gì phải tới là thầy chốc, chứ còn mình nói chuyện gì thì nó chạy được. Đấy, cái ngụ ý này là gì, cái động viên không chỉ mấy người nữa đường thôi, thì ngày mình đi suốt cái phần còn lại như vậy này. Thì tại sao quý vị có thể thắc mắc, tôi thắc mắc là tôi hỏi tại sao tôi tại sao Đức Phật này thì chú nói không biết, không nói sao hơn. Và cái sức của cái vị này, trời này tới đây nói sao với ông, nghe ông nói. Mà cái điều quan trọng nữa là sao, một người mà giải quyết được thân kiến thì coi như cái quãng đường lại tự đi không cần thầy bà nữa. Cái câu này có quan trọng, quý vị biết cần nên ghi câu này. Một người đã giải quyết xong cái thân kiến thì cái quãng đời và quãng đường còn lại đó tuyệt đối không thành vấn đề. Đấy, cái này tự thân đi, giống như nước ấy, mà nó còn trên trời, nó còn trên mây ấy, thì mình biết nó rơi về đâu. Đấy, nó rơi trên mái nhà đó thì nó, mình cũng biết nó đi về đâu rồi, nhưng mình chưa chắc lắm, bởi vì nó có thể nó đổ vào phía này và đổ vào phía kia của cái mái nhà. Nhưng mà nước thì bao vô cái mang sói rồi đó. Không biết trong đêm ai biết mang sói không chứ? Cái mang sói là cái định nghĩa mà hay nhất là mang sói, có nghĩa là cái mang sói thôi, chứ còn tôi không biết mang sói là cái gì nữa. Nó khổ gì đó. Chân lý là nó hạn chế ngôn ngữ, mình gồng dí bộ ngầu đó thì nó trở quên. Tôi nhớ có thằng cha nó đi Ý, mình chắc không biết tiếng Ý, để đưa người vẫn nấm, món nấm Ý mà nấm nhiều, nấm ngon, xào và biến chế nhiều món ngon đó. Thì ảnh muốn nấm mà biết Ý kêu nhiều, vội vàng đến ra dấu anh mượn tờ giấy cho chị biết. Thì anh mới vẽ cái nấm cho ông bồi. Một lát sau ông bồi trong đó như ra sắp ra cái dù. Thì bị tưởng tượng không, đã không biết ngoại ngữ mà còn vẽ xấu nữa, ông vẽ làm sao nó còn thằng bồi nó nó trong cái dạng rất nhiều đưa cảm. Đấy, có nghĩa là cái chân lý là gì, cái chân lý mà mình diễn dịch mình sai nó còn rối nữa, nó càng diễn dịch cũng càng rối. Cho nên nếu ai nó hỏi tôi mắng xối là cái gì thì tôi suy nghĩ và hỏi tôi sẽ nói mắng xối là cái mắng xối. Bởi có nhiều khi mình càng diễn đã nó càng dịch cái sự hiểu lầm. Đấy, cho nên là hôm nay là giảng một bài này thôi nha, giảng một bài nè, giảng một bài mệt rồi. Giờ 6 rưỡi rồi, xin hẹn quý vị ngày mai để chúc quý vị một ngày rất là vui. Nhưng mà bao nhiêu là đã mệt rồi nha, bao nhiêu là đã mệt lắm rồi. Nhưng mà khoan, có gì nữa. Rồi, xin hẹn bà con ngày mai. Ăn ít nó dây mà nhớ là mình đọc kỹ cho tôi là 10 cái định nghĩa của vì não. Tôi năn nỉ van xin cầu cảnh nha. Quý vị mà quên cái này rồi nó sẽ khổ dài suốt cuộc đời luôn. Tại vì mình tu mà không biết người não là mình tu đến từ cái gì. Ok, bye.